Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, chương 112. Mà đạo sĩ bình thường đều là 10 phần giàu có quần thể. Càng cường đại ma đạo sĩ càng là như thế, bởi vì bọn họ thường ngày cần thiết, chú định bọn hắn không có khả năng nghèo khó. Đương nhiên, giống như ơ cùng Nasu dạng này hoàn toàn là ngoại lệ. Ơ tiền toàn bộ đều tiêu vào cái nào đó hiện thực hệ thống trên thân. Mà Nasu con hàng này thì là hoàn toàn không hiểu được như thế nào dùng tiền. Đánh cái so sánh, nếu như Nasu hoàn thành một cái nhiệm vụ về sau, hắn sẽ ở tiếp xuống một đoạn thời gian, mỗi ngày đều ăn được 5 bữa cơm. Hơn nữa ngừng lại tiêu phí cực lớn mà dưới mắt cái này mà đạo sĩ bảo tàng vậy mà có thể câu dẫn đến như vậy nhiều người ngấp nghé. Có thể nghĩ vị địa ma đạo sĩ khi còn sống thực lực. Huống hồ, một vị cường đại ma đạo sĩ di sản không chỉ có riêng chỉ là tiền tài mà thôi. Mặc dù kim tiền là trong đó trọng yếu nhất, di sản là được. Dù sao thế giới này ma pháp đều không phải là chân quý. Cho dù là một ít thất truyền chân quý ma pháp, tu tập cũng cực kỳ khảo nghiệm thiên phú, cho nên phần lớn người đối với mấy cái này ma pháp thật đúng là không phải rất coi trọng. Tương phản, bọn hắn càng ưa thích tiền, loại này dung tục chi vật. Cùng Nasu, Happy ở trong dãy núi xuyên thẳng qua, mặc dù bọn hắn không rõ ràng Raventail thành viên cụ thể phân bố vị trí, nhưng là bởi vì dãy núi người đếm được gia tăng mãnh liệt, bọn hắn rất dễ dàng liền có thể từ trong thám thính đến một ít tin tức. Theo đám người lục soát, bảo tàng chỗ phạm vi từ từ nhỏ dần. Cùng lúc đó, tranh đấu tần suất cũng càng lúc càng nhanh. Oanh! Tiếng nổ từ đằng xa truyền đến. Cùng Nasu liếc nhau, lập tức hướng phía cái hướng kia chạy tới. Cái này trên đường đi bọn hắn đã bộ dạng này, tham gia náo nhiệt, không biết bao nhiêu lần. Bọn hắn chủ yếu tin tức nơi phát ra chính là thông qua loại phương thức này đoạt được. Bất quá mấu chốt nhất một điểm vẫn là, hai người bọn họ hoàn toàn có cái này, tham gia náo nhiệt, thực lực. Sư tử vương hào quang. Cùng Nasu vừa vặn tới gần chiến đấu đầu nguồn, liền nghe gầm lên giận dữ. Lập tức một đạo chướng mắt ánh sáng vàng trong nháy mắt đem hai người tầm mắt tước đoạt. Bất quá ánh sáng vàng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cơ hồ tại cùng Nasu vừa vặn bị tia sáng gai nheo mắt lại thời điểm. Ánh sáng vàng liền đột ngột biến mất, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Chỉ có phía trước ầm ầm ngã xuống mười mấy cây đại thụ có thể chứng minh một kích này tồn tại. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, một kích này để hắn nhớ tới một cái người. Theo lần nữa tới gần, rất nhanh, một đạo dáng người thấp bé, đồng thời tướng mạo để cho người ta có chút khó mà hình dung, quái thai xuất hiện ở trước mắt của hai người. Nói thật, mặc dù trước kia nhìn nguyên tác thời điểm, đã cảm giác ra hỏa này rất ác tâm, nhưng khi nhưng chân chính trông thấy bộ mặt của người nọ về sau, mới phát hiện, nguyên lai anime bên trong gia hỏa này lại là như vậy, đẹp trai. Kém một chút, còn kém như vậy một chút. Liền nôn, lực lượng hương khí cường hóa man. Đúng lúc này, trước mắt cái kia tướng mạo kỳ hoa quái thai đột nhiên động. Chỉ thấy hắn xuất ra một cái lắp tại trong ống nghiệm ma pháp dầu thơm. Bỗng nhiên nhét vào trong lỗ mũi hít sâu một cái. Cả người trong nháy mắt bành trướng trở thành một cái cơ bắp aniki. Sau đó hắn lại bày ra một cái tự nhận là rất xuất khí động tác. Bỗng nhiên hướng phía trước mặt một cái địch nhân phát khởi công kích. Phanh, vị này quái thai mặc dù tướng mạo kỳ hoa một điểm, nhưng thực lực lại không yếu. Hướng địch nhân công kích một quyền bị tránh khỏi về sau. Nắm đấm của hắn ngang nhiên rơi vào một viên không sai biệt lắm hai người ôm hết trên cành cây. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng, viên này đại thụ ứng thanh mà đứt. Man, quái thai huynh kêu một tiếng, lần nữa phát khởi công kích. Đối thủ của hắn cũng không đơn giản. Nhìn ma lực mặc dù còn chưa tới S cấp trình độ, nhưng cũng chênh lệch không xa. Chỉ bất quá so sánh người này ma lực càng thêm hấp dẫn ơ lực chú ý hay là hắn trên thân chỗ khắc họa văn chương ma quỷ chi nha. Người vậy mà cũng tới tham gia náo nhiệt. Chẳng lẽ bọn hắn còn chuẩn bị dựa vào khoản này bảo tàng Đông Sơn tái khởi sao? Cùng thiên sứ chi dực trận chiến kia, mặc dù ma quỷ chi nha còn không có hoàn toàn bị diệt tuyệt, nhưng trên thực tế cũng không xê xích gì nhiều. Dù sao hội trưởng đều treo, công hội cấp cao chiến lược mặc dù còn chưa có chết tuyệt, nhưng trên thực tế cũng không xê xích gì nhiều. Dù sao ớt cũng sẽ không cho rằng thiên sứ chi dực sẽ còn cho ma quỷ chi nha ngóc đầu trở lại cơ hội. Trong lúc ơ suy nghĩ ở giữa, bỗng nhiên ơ bên cạnh Nasu trong mắt chừng một cái, hoảng sợ nói, lại là gia hỏa này, đáng chết, lần này ngươi đừng hòng chạy. Fire Dragon Iron Fist trông thấy chính mình cũ địch, Nasu gào thét một tiếng, vọt thẳng ra ngoài. Ơ gặp đây, lập tức vỗ ót một cái, vốn là đau sọ não lập tức càng đau, về sau tuyệt đối không thể lại cùng con hàng này đi ra nhiệm vụ. Ơ vuốt vuốt ấn đường, trong lòng quyết định nói, mặc dù lần này Nasu xúc động không có tạo thành vấn đề gì, nhưng là nếu như nhiều lần, trời mới biết chính mình có thể hay không tại một ngày nào đó liền bị con hàng này cho hố. Đừng quên, Nasu gia hỏa này có Long Cha bảo hộ làm sao lãng đều vô sự. Nhưng là hắn nhưng không có a. Mà đối với Nasu đột nhiên xuất hiện, trên phiến chiến trường này hai người trong nháy mắt đều cảnh giác. Trong đó mang theo mặt nạ cùng mũ cao mũi dài quái nam trong nháy mắt lui về phía sau mấy bước, mà đổi thành một cái mọc ra sư tử đồng dạng tông mái tóc dài vàng óng, mặc tây trang đẹp trai nam tử thì là trước tiên thối lui đến hắn, người triệu hoán bên người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN